vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 125, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hỏi, ông là chủ tiệm à, nếu tôi ném trúng toàn bộ ngỗng của ông thì ông có thể quyết định không? Chủ tiệm bật cười thành tiếng, khinh bỉ chẳng thèm nhìn, phất tay nói. Yên tâm đi cô gái trẻ, tôi chính là ông chủ. Nếu cô thật sự có thể ném trúng toàn bộ thì đó là bản lĩnh của cô. Vậy thì tốt, Khương Mạn yên tâm triệt để. Lắm mồm hỏi một câu, ngỗng nhà ông, giá bán trên thị trường là bao nhiêu tiền một con vậy? Advertisement, ngỗng nhà chúng tôi không rẻ đâu, giá bán ngoài thị trường là 6-70 tệ một con. Cô còn thắc mắc gì không? Có ném hay không vậy? Ông chủ có chút sốt ruột, Khương Mạn cũng không phí lời nữa, trong miệng làu bào. Mấy chục con ngỗng này mang về kiểu gì cũng là một vấn đề. Ông chủ nghe thấy lời này, tức đến trợn trắng mắt. Cái cô nhóc chết tiệt này chém gió không biết ngượng. Cô có bản lĩnh thì ném chúng hết đi, chúng được hết thì tôi gọi cô là bố. Đương nhiên, lời này ông chủ không nói thẳng ra miệng. Bạc Hạc Hiên đứng đằng sau Khương Mạn, tay đè lên môi, trong ánh mắt mang nét cười. Khương Mạn cầm lấy vòng, ném vào trong đám ngỗng, đầu của ác bá trong thôn rụt một cái, lần đầu không trúng. Ông chủ tiệm cười hở ra 8 cái răng, chống nạnh ngang ngược chờ xem kịch hay. Vui hơn tôi nghĩ đấy. Khương Mạn cười, vui thì vui, nhưng vẫn phải nghiêm túc một chút. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng nói, chứa đựng ý cười. Nếu không thì lát nữa 6 bạn nhỏ sẽ khóc đấy. Khương Mạn cúi đầu nhìn, mấy đứa nhỏ đúng là đang bày ra bộ mặt đau khổ. 200 tệ đó, đối với bọn chúng thì đó là số tiền lớn. Quân Quân, em có tin chị không? Khương Mạn nhìn bạn nhỏ Lý Quân. Bạn nhỏ Lý Quân mím môi cố nở ra một nụ cười. Vân Đoá ở bên cạnh khóc lóc, chị tiêu tiền tùy tiện, 200 tệ có thể mua được rất nhiều thứ rồi. Khương Mạn vừa nhìn tình hình này, cũng không đùa nghịch nữa. Yên tâm, một lát nữa tất cả số ngỗng này đều là của chúng ta rồi. Ông chủ không nhịn nổi nữa rồi, cười hì hì, bày ra một tư thế mời. Đừng phí lời, cô ném đi, tôi thấy cô có thể ném chúng rất nhiều đó. Trên kênh livestream, các fan đều nghị luận không ngừng. Ông chủ có chút hống hách đấy, cái giọng này thật gợi đòn. Nếu tôi là ông chủ tôi cũng trợn trắng mắt, mở miệng liền muốn ném chúng toàn bộ ngỗng của tôi, chém gió thành bão rồi đó. Kiểm tra bằng mắt lần này Khương Mạn thật sự bị vả mặt rồi, làm sao có thể ném chúng chứ, 200 tệ trôi theo dòng nước. Tiền thưởng tới tay liền vung ra, cảm giác người phụ nữ này chẳng có chút tính toán gì cả. Hả, ném chúng rồi, ôi vãi, không ai nhìn thấy Khương Mạn ra tay như thế nào, cô ấy chỉ là lấy một cái vòng, ném bừa một cái, nhẹ nhàng ném chúng một con ngỗng. Cách chương.